Chương 4653 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhuyễn Hương vào lòng. Người đăng: Quách Tĩnh Thục Sơn. Phía trên, quả yêu tháp bên ngoài bầu không khí dị thường ngưng kết, vô cùng âm lãnh, Tiểu Ngọc Nhi trong mắt như sương, một mặt lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người, Chu Nhữ Bính còn tốt, dù sao hắn từ đầu đến cuối đứng tại Tiểu Ngọc Nhi bên. Người, cho nên Tiểu Ngọc Nhi khí tức cũng không có nhằm vào, nhưng chính là như thế, tại vùng này phía dưới, vẫn như cũ là khó có thể chịu. Đừng. Ngươi là đang chất vấn. Tiểu Ngọc Nhi băng lãnh mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần bi thương. Không, không dám, Lý Từ không dám. Lý Từ cố nén cái này xung kích thần. Hồn áp lực, vô tận khuất nhục, cắn răng nói. Đã không dám, vậy liền cút. Tiểu Ngọc Nhi thu lại khí thế hừ lạnh nói, xoát, che thần hồn, dạo nứt tâm thần áp lực, biến mất không thấy gì nữa. Lý Từ bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm, như cùng ở tại quỷ môn quan đi một. Lượt ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc Nhi. Thánh nữ, ngươi mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đừng quên. Nơi này là Hoa Quốc, y. Nhan thủ đã hạ lệnh, để ngươi trở về. Chúng ta mặc dù không mời nổi ngươi, nhưng tin tưởng, nhan thủ sẽ có biện pháp để ngươi trở về. Lý Từ cực kỳ không cam lòng nói, hắn cực kỳ không cam tâm. Thậm chí nói là khuất nhục cùng tức giận, bởi vì Tiểu Ngọc Nhi từ trước đến nay bình thản, không tranh không đoạt, xưa nay sẽ không quan tâm hư danh, trừ đối phó yêu tà thời điểm, mới có thể thi triển lôi đình thủ đoạn, đối với bọn hắn, biểu hiện được cho tới bây giờ đều là vô dục vô cầu, như là cá ướp muối. Cũng chính bởi vì điểm này, Lý Từ mới có thể biểu hiện ra ngạo mạn lúc trước, cùng kiêu ngạo. Thế nhưng là, hắn sai, Tiểu Ngọc Nhi không nổi giận. Không phải sẽ không, mà là không thèm để ý, mà bây giờ, hắn một câu, trực tiếp xúc động Tiểu Ngọc Nhi trong lòng thủ vững. Nói xong rồi. Tiểu Ngọc Nhi lại là nhẹ giọng đáp lại một câu, mà nói sau. Chuyển hướng y nói xong cũng cút. Phốc, Lý Từ chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun. Ra nhìn về phía trước vô cùng băng lãnh Tiểu Ngọc Nhi, trong lòng nháy mắt bị sợ. Hải bao phủ. Đi, đi. Đi mau. Lý Từ suy yếu nói, trong mắt trải rộng vẻ hoảng sợ, tự hồ, chờ lâu một phút, với hắn mà nói, đều là một loại tra tấn. Sau một khắc, Lý Từ bọn người lộn nhào trực tiếp trốn đi thật xa. Lúc này, Tiểu Ngọc Nhi khí thế trên người tản ra, ánh mắt một lần nữa trở lại. Tỏa yêu tháp phía trên, Chu Nhữ Bính nhìn xem sừng sững hư không Tiểu Ngọc Nhi, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là đứng thẳng lên thân thể đi vào Tiểu Ngọc Nhi trước mặt, hề thánh nữ. Chu Nhữ Bính cung kính vô cùng. Tiểu Ngọc Nhi khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Đối với nàng đến nói, hiện tại chỉ có Long Phi mới là đại. Sự, còn những cái khác, tiện tay có thế ném. Thánh nữ, nhan thủ đã đột phá Nguyên Anh. Chu Nhữ Bính nói, nói xong cũng. Nhìn xem Tiểu Ngọc Nhi, muốn nhìn một chút Tiểu Ngọc Nhi phản ứng. Tiểu Ngọc Nhi biểu lộ sững sờ, trong mắt xuất hiện một vòng bối rối, nhưng rất nhanh liền bị nàng trấn áp xuống dưới. Ở nha, là chuyện tốt. Thiên địa đại biến, linh khí khôi phục, hắn có thể đột phá, đối Hoa Quốc mà nói là chuyện tốt, đối Thương Sinh mà nói cũng là chuyện tốt. Tiểu Ngọc Nhi nhàn nhạt đáp lại. Thánh nữ, nhan thủ giả tâm bừng bừng, ta sợ hắn đối ngươi đã không có lòng cung kính. Nếu như không phải hắn, Lý Từ bọn hắn liền xem như ăn rồng gan cũng không dám như thế gan to bằng trời. Chu Nhữ Bính tức giận nói, một mặt không cam lòng. Tiểu Ngọc Nhi thở một hơi thật dài, như là thở dài, trầm mặt xuống. Không có việc gì, người của chúng ta đã trở về. Ta tin tưởng, có hắn tại, trên đời này không ai có thể ép buộc ta làm mình không thích sự tình. Coi như hắn đột phá Nguyên Anh, tiếp xúc Hoa Quốc khí vận, kích hoạt lên trong truyền thuyết kia một kiện xả tắc thần khí, cũng không được. Tiểu Ngọc Nhi ngữ khí chuyển biến, như là một cái tiểu nữ nhân, nhu tình muôn màu, trong con người đều có thể xuất thủy. Nhưng một màn này biến hóa, rơi vào Chu Nhữ Bính trong mắt ba người, như là kinh hãi. Bọn hắn một mực biết, Tiểu Ngọc Nhi đang chờ một người, nhưng đợi rất nhiều năm, nhưng như của bạc vô âm tín, cho nên, bọn hắn bản năng cho rằng, đó chính là Tiểu Ngọc Nhi bị đặt ra một người dùng để che đậy nhan thủ thế một người. Nhưng bây giờ, người này thật xuất hiện, mà lại, từ Tiểu Ngọc Nhi trên mặt biến hóa, bọn hắn có thể nhìn ra, tuyệt đối không giả. Thánh nữ, người kia, rất mạnh sao? Trung Nhữ Bính mang theo vài phần chần chờ, mở miệng hỏi, Tiểu Ngọc Nhi trong mắt hơi hiếp ỉ rất mạnh. Tràn đầy tự tin, phản phất là tiểu hài tử đang nói rằng mình có, người khác không có đồ vật. Đang chủ động khoe khoang, Trung Nhữ Bính ba người nhìn nhau rất rõ ràng, căn bản không tin nhưng cũng biết, loại tình huống này, bọn hắn cũng là không cách nào nghịch chuyển. Thánh nữ, chúng ta nên rời đi trước, y. Nhan Thủ hiện tại tu vi đột phá, chắc chắn sẽ không chẳng quan tâm. Ngài khá bảo trọng. Trung Nhữ Bính nghiêm túc nói, Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu sau đó, ba người cũng quay người rời đi, đi theo Lý Từ bọn người mà đi, mà lúc này, phía dưới đám người, nhìn xem từng cái hộ pháp, lặng yên rời đi, trên mặt hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Thánh nữ đại nhân, chúng ta có phải là cũng tráng có thể rời đi? Có người mở miệng. Đúng a thánh nữ, chúng ta đều là vô tội. Hộ pháp đều nói, chúng ta thế nhưng là hoa quốc thương sinh. Ngài nhưng ngàn vạn không thể làm loạn, nếu không chính là coi trời bằng. Vung, y. Đừng quên, quy củ này thế nhưng là ngươi định. Có người ngẩng đầu lên, tự nhiên là có người bắt đầu nghênh hợp sinh tử trước mặt, bọn hắn đã không cố kỵ gì, ngay cả một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng cũng bị mất, trong bọn họ tâm đã bị tuyệt vọng tràn ngập, cho nên, lúc này từng cái, bắt đầu dùng ngôn ngữ kích thích. Muốn để Tiểu Ngọc Nhi có chỗ cố kỵ, tha bọn họ một lần, nhưng Tiểu Ngọc Nhi, nhưng thật giống như việc không liên quan đến mình, phản phất giống như không nghe thấy, toàn bộ con ngươi đều hòa tan tại tỏa yêu tháp bên trong, cũng đúng vào lúc này, một tiếng oanh minh, chỉ thấy toàn bộ tỏa yêu tháp, bắt đầu kịch liệt rung rẩy, thật giống như địa chấn, bắt đầu tả hữu lay động, một hơi, hai hơi, ba hơi, sau ba hơi thở, toàn bộ tỏa yêu tháp trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một đạo thanh quang, bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, chính là một thân ảnh từ hư không bên trên rơi xuống, chính là Long Phi. Lão đại. Lý Ngư một mặt kích động, trong lòng gánh nặng rốt cục buông ra, Long Phi cười một tiếng, chậm rãi đi qua, còn chưa từng đi qua, một thanh âm truyền vào trong tai, Long Phi ca ca. Long Phi bước chân dừng lại, quay đầu đi nhìn xem một đạo run rẩy thân ảnh, trong óc ký ức miệng cống, nháy mắt mở ra. Tiểu Ngọc Nhi. Long Phi trong mắt vui mừng, thậm chí đều có chút không dám nhận nhau. Lúc này Tiểu Ngọc Nhi đã sớm rút đi. Lần trước gặp mặt thời điểm ngây ngô, toàn thân đều tràn ngập một loại khí tức. Thánh khiết. Long Phi ca ca. Tiểu Ngọc Nhi nhanh chóng lao xuống, phản phất đã khó mà áp chế trong lòng. Tưởng niệm, mạnh mẽ động một cái, trực tiếp nhào vào Long Phi trong ngực. Long Phi hai tay có chút nhấc Nhuyễn Hương vào lòng. Long Phi trong lòng lại có loại xử trí không kịp đề phòng cảm giác, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Long Phi ca ca. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không mặc kệ ta. Tiểu Ngọc Nhi ủy khuất nói, tưởng niệm nồng đậm, tất cả đều phát tiết ra.